mấy năm trước. Chứ có xem một cái clip về thú vật, thế giới loài vật á, quay về một con đại bàng. Thì cái con đại bàng đó, nó có một cái kỹ năng mà vượt trội hơn mọi loài vật khác. Nó có thể nhìn thấy được con mồi cách nó 7.5 cây số. Nhìn thấy con thỏ con gì đó bay lơ lửng trên trời, nhìn thấy con vật lại xuống chụp ăn thôi, khỏi cần phải đi săn lùng kiểu vậy. Mà con vật nào cũng vậy, nó chuyên dùng cái kỹ năng vượt trội nhất của nó để đưa cho nó cái cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng mà với con người thì nó không vậy. Với người thì chúng ta không có vậy. Chúng ta có những rất là nhiều kỹ năng vượt trội hơn mọi động vật khác. Nhưng mà điển hình á là hai cái kỹ năng này á mà chúng ta không có dùng để đem đến cái sự sống thoải mái. Kỹ năng trí nhớ, hai chúng ta có một cái trí nhớ như là có thể rõ như một cuốn phim này, như là chúng ta quay phim để nó nhớ lại y chang như vậy, từ lời nói tới hình ảnh, cảm giác, mùi vị, mọi thứ, còn hơn cả phim. Chúng ta có một sự tưởng tượng vượt trội hơn mọi loài vật nào khác. Tưởng tượng vô giới hạn, tưởng tượng cái gì cũng được hết. Thế nhưng chúng ta không có dùng hai kỹ năng này một cách để đưa tới cái sự sống thoải mái. Chúng ta tưởng tượng những cái để mà mình lo hay sợ hay nghĩ tới một cái chuyện gì đó xấu để diễn ra, mặc dù nó không đang diễn ra, nó chỉ nằm trong một sự tưởng tượng của chúng ta thôi, mà chúng ta lập lên một cái phim đó, như làm đạo diễn để thực hiện một cuốn phim mà chúng ta không thích xem gì đó. Chúng ta làm chuyện đó rất nhiều. Và cái trí nhớ cũng vậy, chúng ta nhớ lại những cái chúng ta không ưa, như ngày hôm qua cô kia nói xấu mình gì, hay là tháng trước ông đó la mình vậy gì, hay là ông đó thực hiện cái gì mình không xích mích, hay là làm động lòng tự ái mình hay kiểu vậy. Luôn nhớ rất là rõ những cái mà chúng ta không chuộng, giống như các bạn coi đi coi rạp mà coi cái phim mà mình ghét thở ghét, xong rồi về xong rồi cái lên YouTube xem lại cái phim đó hoài rồi đó. Thông minh nhất loài vật nhưng mà dùng cái kỹ năng tốt nhất của mình á cho cái chuyện mình không ưa ha, để đưa tới cái cuộc sống không thoải mái. Có nhiều bạn hỏi làm sao em buông được những cái ký ức, em có nhiều cái ký ức tiêu cực hay là những cái sự lầm lỗi trong quá khứ. Chúng ta có cần làm cái chuyện đó không? Có cần đi gỡ nghiệp đó không? Chúng ta không cần. Không cần, chúng ta có thể không quan tâm đến nó, không quan tâm tới nó đó, thì nó sẽ hết cái năng lượng để tồn tại. Cái gì cũng vậy, gì trên vũ trụ này cũng vậy, mặc dù nó có hình tướng hay là nó một cái dạng âm tướng nào đó, nếu mà chúng ta không quan tâm tới nó đó thì nó sẽ hết cái năng lượng để mà tồn tại trong cái thế giới của mình. Giống như là chúng ta chạy xe qua một cái bãi rác rất là hôi thối, thì chúng ta chạy qua rồi chúng ta bỏ qua một bên luôn ha, không cần trở lại, vượt qua thôi, chứ không cần phải ghe đi ghe lại hửi mùi này rồi hỏi làm tại sao. Không cần làm chuyện đó, qua chạy đi, không cần phải chạy lại. Sự tưởng tượng về lo sợ cũng vậy đó, khi mà chúng ta không chuộng để thưởng thức thì chúng ta không cần phải tưởng tượng tới đó, tại vì nó là cái năng lượng để tạo duyên. Cái gì mà chúng ta quan tâm thì nó sẽ thúc đẩy cái năng lượng về chiều hướng đó để nó diễn ra trong cái thế giới của mình. Có nghĩa là ông bà mình hồi xưa nói ghét của nào trời cho của đấy, là vậy đó. Tại vì khi mình ghét đó, nó cũng là một cái năng lượng để tạo duyên, để cho cái chuyện gì đó nó có nhiều điều kiện hơn để diễn ra. À, khi mà chúng ta thích cái gì đó, trân trọng cái gì đó, thì đúng cái đó cũng là một năng lượng để nó có cái điều kiện để diễn ra, để cái sự trải nghiệm đó nó có thể diễn ra trong cái thế giới quan của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta trân trọng và gọi là mến nguồn đó đó, thì nó diễn ra nó sẽ mang cái gọi là sự rung động đó, nó sẽ mang cái không khí đó. Mà chúng ta ghét, mà chúng ta không ưa thì nó cũng là cái năng lượng đó. Và khi nó diễn ra nó sẽ mang cái không khí đó. Có nghĩa là cái sự quan tâm á là cái ngôn ngữ của vũ trụ. Vũ trụ không có nói tiếng Anh hay tiếng Việt, mà chỉ nghe và thể hiện thế giới quan của chúng ta theo cái sự quan tâm của chúng ta. Và trân trọng, yêu quý cũng là sự quan tâm. Ghét, không ưa, thù cũng là sự quan tâm. Nên chúng ta chuộng có trải nghiệm gì đó, chuộng đưa cái năng lượng của chúng ta để tạo thành cái trải nghiệm kế là gì đó, để chúng ta thể hiện như vậy thôi. Thích có cái trải nghiệm cá, thích có cái trải nghiệm như thế nào á thì chúng ta thực hiện theo vậy. Chúng ta quan tâm, hướng cái tâm, hướng cái ý, đặt cái niệm vào không gian cái mà chúng ta chuộng để thưởng thức, cái mà chúng ta trân trọng. Cái, tại vì cái suy nghĩ và cái sự tưởng tượng nó là cái công cụ của mình thôi, nó không có hơn như vậy. À, mình muốn suy nghĩ gì mình suy nghĩ đó, mà mình muốn tưởng tượng gì mình tưởng tượng đó, thì nó hoàn toàn như là một cái công cụ, như cái búa thôi. Mình dùng để đóng đinh thì đóng đinh, nhưng mà mình dùng để đóng tay thì đau, đúng không? Mình đừng có dùng để đóng tay nữa đó, mình dùng đóng đinh thôi đó. Mình thích gì mình chuộng gì mình nghĩ ra đó, ok. Mình thích gì mình chuộng thưởng thức gì thì mình tưởng tượng vậy đó, thì đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Chỉ có vấn đề khi mà mình tưởng tượng ra cái mình sợ và lo thôi, mà mình nghĩ về những cái mình hận và mình ghét, đúng không? Tại vì mình không chuộng thưởng thức mới gọi là vấn đề. Nhưng mà chính chúng ta tự lấy cái kỹ năng công cụ vượt trội nhất so với mọi loài vật, rồi làm cho cái sự sống của chúng ta không thoải mái thôi, chính chúng ta thôi.